2018 tại Thiền viện Chân Nguyên. Hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu. Giờ này là giờ khai thị. Có một số quý vị mới đến tham dự khóa tu thiền lần đầu tiên. Thì quý vị này mang trong lòng nhiều thắc mắc. Thầy khuyên quý vị đó phải từ từ. Quý vị mới đến tu học lần đầu với thầy, rồi chưa có nghe pháp của thầy nhiều. Điều thứ hai nữa, quý vị mới đến tu tập có được có một ngày thôi. Ít nhất quý vị phải chờ đến hơn phân nửa khóa tu thì mới nhận ra được một số điều. Có nhiều người tới đi đã từng tu học với những vị khác là một, hai nữa là có những vị chưa bao giờ tu thiền. Trong cái khóa này quý vị tu tập ở đây đó, nếu có ai có gì thắc mắc thì thắc mắc nó có nhiều loại. Trước hết đó là thắc mắc về sự tu tập. Thì thắc mắc về sự tu tập đó, thì nó rất là dễ. Thì quý vị chờ đến giờ buổi chiều, quý vị giơ tay lên hỏi. Còn nếu không thì quý vị viết xuống giấy đưa cho thầy, hoặc là đưa cho thanh quán. Thì đưa lại cho thầy, thanh quán tìm cách đưa lại cho thầy. Thầy nhờ, thấy trước cái câu hỏi thầy vô thầy trả lời liền. Một, có những thắc mắc về những vấn đề cá nhân, personal, không có tiện giơ tay lên hỏi trước đại chúng, thì quý vị viết xuống giấy rồi gặp thầy đưa cho thầy. Đó. Còn có những vấn đề khác thì quý vị cũng có thể viết ra đưa cho thầy. Thầy thấy lúc nào có cơ hội thuận tiện đúng là thầy sẽ trả lời. Hoặc là có những câu hỏi mà thầy thấy chưa cần trả lời tại vì 2-3 ngày nữa thầy mới nói tới, có hiểu không? Thì cái lợi để đi tu học với thầy đó là thầy dành ưu tiên cho những vị nào đến tu học có cần hỏi gì thì hỏi, thì thầy sẵn sàng trả lời. Ngoài ra nữa đó, tu học với thầy Chí Siêu, thầy nhấn mạnh cái chánh kiến, tức là cái hiểu đạo. Còn thiền là thứ yếu, thứ nhì. Hôm trước thầy có nói trong cái bài giảng ở Đức Huệ, tiến trình tu học nó có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là kiến đạo, tức là thấy được đạo. Thấy đạo tức là thấy con đường để đi. Khi thấy con đường để đi rồi đó thì mình đi không là chuyện khác. Thấy được con đường để đi là kiến đạo. Thấy con đường đi rồi thì mình phải đi lên trên con đường đó. Thì lúc mình bắt đầu cất bước lên trên con đường đó đi đó, gọi là tu đạo. Đến khi mình đi rồi, mình về tới nhà, tới nhà rồi đó, thì gọi là chứng đạo. 3 giai đoạn: kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Mà muốn thấy được đạo đó thì phải có chánh kiến, cái thấy đúng thì mới thấy được đạo. Mà muốn thấy đúng như vậy đó, không thể trong một câu hỏi, hai câu hỏi, hay là đi nghe một bài pháp, hai bài pháp mà có thể thấy đúng được. Thời xưa đó, các thiền sư đó là phải đi hành cước, tức là đến nghe danh một thiền sư này đó, đến học với vị thiền sư này một thời gian 2-3 năm vẫn không ngộ đạo, tức là không thấy được con đường của mình đi. Mặc dù ông thiền sư đó rất là nổi tiếng, ông nghe nổi tiếng đắc đạo rồi, mà mình đến học ở đó nghe ông dạy, nghe ông giảng, rồi tu 1-2 năm, 3 năm, có người tu 10 năm vẫn không ngộ đạo. Mặc dù vị thầy đó là đắc đạo nhưng mà mình không ngộ được, thì phải rời ông thầy đó đi, đi tìm đạo khác, còn gọi là đi hành cước, đi tìm một ông thầy thiền sư khác để học. Thì phải rời thầy đi tìm thầy tới tu chỗ kia. Tu chỗ kia một thời gian cũng không ngộ đạo. Ngộ tức là gặp, nhận ra con đường để đi, thì lại phải đi tiếp. Có khi đi cả đời như vậy cũng không gặp được. Nên cái chính đó, một khi mà ngộ đạo rồi đó, thì phải làm gì tiếp nữa? Lúc đó mới tu đạo. Như Tổ Triệu Châu mà lúc ngộ đạo rồi đó là 80 tuổi, phải lúc đó mới đi vào trong núi ngồi tu, lúc đó không cần thầy nữa, tôi đã thấy đường rồi, không cần ở gần thầy nữa, lúc đó mới đi. Giống như Lục Tổ Huệ Năng nghe một câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghe một cái là thấy hay quá, mới đi tìm ai dạy cái đó, thì người ta mới chỉ đến Tổ Hoằng Nhẫn, thì Lục Tổ mới đến Tổ Hoằng Nhẫn để xin học đạo. Quý vị chắc biết câu chuyện rồi. Đến thì Tổ Hoằng Nhẫn khinh, nói người ở đâu tới vậy, nói ở cái miền là Nam á, bảo thôi ông thái tướng có cù lần quá, giống nhà quê quá, trông đen đuối quá, thôi xuống bếp giã gạo đây. Thế là Lục Tổ đi xuống dưới bếp giã gạo. Tổ Hiệp nó tới hỏi đạo mà bị chê là đen thui, nhà quê, bắt xuống giã gạo. Ngập mình là mình tuổi gần chết, khóc ngay tại chỗ. Nói con lặn lội từ đường xa đến mà mới hỏi bị tổ chê là nhà quê, không hiểu gì hết, thôi đi về đi. Nhưng mà Lục Tổ là người thông minh, biết này à, chắc cũng thử mình. Lục Tổ đi xuống giã gạo. Mà quý vị biết trong câu chuyện là do Lục Tổ hay năm gầy như thầy Chí Siêu vậy đó, giã ông nội cái cối nó nặng quá, thì ngài biết làm gì không? Phải đeo đá trên lưng cho nó nặng hơn chút, 100 pound nhẹ quá, phải đeo thêm cục 50 pound nữa thành 150 pound, thì nhảy lên nhảy xuống để giã gạo thì mới được. Làm như vậy 6 tháng không học gì hết. Thì sau đó Lục Tổ nhìn thấy không có dạy hết á, này ngu quá. Thì sau 6 tháng là Lục Tổ mới, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đi ngang qua nhà bếp hỏi, hỏi một câu thôi, gạo trắng chưa? Thì Lục Tổ Huệ Năng mới nói trắng rồi. Rồi xong rồi Tổ cũng thèm trả lời nữa, đi ra gõ vô cái cửa 3 cái, cốc cốc cốc. Thế làm sao chả hiểu nhé. Lục Tổ hiểu liền, canh ba đi vô phòng, lóc tóc đi vô phòng. Rồi đó sư phụ mới giảng kinh Kim Cang cho nghe, giảng xong là giác ngộ, giác ngộ xong là goodbye thầy luôn. Thấy không, lúc đó không cần thầy nữa, hiểu rồi, ngộ đạo rồi thì đi. Đó. Sau đó Lục Tổ đi về phương Nam. Đó, Lục Tổ này năm về phương Nam. Thầy kể cho quý vị như vậy, thì khi mà mình đã kiến đạo rồi, thấy được đạo rồi, không cần ở gần thầy nữa. Còn khi mà mình chưa thấy đạo, lúc đó mới ở gần thầy để ngày ngày nghe pháp, nghe pháp để có được trí huệ, mở ra trí huệ, hiểu được con đường. Đó. Cho nên quý vị đến học một buổi, một khóa tu, chưa chắc hết khóa tu quý vị nhận ra được cái gì. Quý vị hiểu không? Một khóa tu không đủ để mình nhận ra được cái gì. quý thầy cô là tu từ nhỏ tới lớn, học hết trường Phật học này đến trường Phật học khác, rồi sau đó còn phải đi tu với lại các khóa tu. Tức là cái về vấn đề giáo lý họ khá hơn quý vị, mà cũng chưa chắc thấy được đạo. Tại sao? Người thấy được đạo nó khác. Tự nhiên cái tâm trí nó bừng sáng, nó hiểu được. Cái hồi xưa không hiểu bây giờ nó hiểu. Và khi hiểu rồi, từ xưa đến nay thì quý vị hiểu lầm người kia, cho nên mình buồn, mình giận. Đến khi mà nói ra rồi, cái người kia nói ra rồi, mình nói ô chắc chưa, mình hiểu lầm, mình nghĩ sai. Thì khi mà hiểu lầm, mình nhận ra được mình hiểu lầm, mình nghĩ sai rồi thì sao? Cái buồn, cái giận của mình nó tiêu tan liền. Nên cái người mà kiến đạo, hiểu được đạo, tự động sẽ bớt phiền não. Nhưng mà hết phiền não là phải tu đạo mới hết phiền não được. Cho nên những cái vị tới đây, quý vị đừng có vội vàng hấp tấp. Không thể mà chờ thầy ra là hỏi thầy, xin thầy nói cho con thắc mắc, con hiểu thiền là gì. Thiền là gì dễ lắm, quý vị lên trên website Google đánh thiền là gì vô thư viện Hoa Sen là bao nhiêu sách thiền đọc đã đời. Thiền là gì thầy cũng nói cho quý vị thiền là gì cũng được. Thiền là ngồi vắng lặng, giữ tâm vắng lặng, chánh niệm tỉnh giác, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Rồi xong. Để. Nó thiền đó. Rồi xong rồi, thank you thầy. Rồi xong. Giác ngộ gì không? Không. Giáo lý là một chuyện, nghe là một chuyện, nhưng mà chưa chắc hiểu. Nhiều khi nghe cái đó mình phải thực tập, practice, chảy ra chóc bẫy. Rồi sau này qua cái sự thực hành của mình, mình mới hiểu được. Hồi xưa tổ Milarepa, người nào mà đọc chuyện đó, Milarepa là vị tổ của Tây Tạng. Ông ta tu 12 năm ở trong núi. Thì sau khi đắc đạo rồi đó, thì đệ tử là Rê Trung Pa mới hỏi sư phụ: sư phụ có bí quyết nào mà chỉ cho con biết là sư phụ tu thế nào mà đắc đạo không? Thì quý vị biết Milarepa làm gì không? Kêu đệ tử tới. Làm gì? Vạch quần ra cho xem. Chỉ là thì thấy gì? Cái mông nó chai luôn. Ông ngồi thiền quá chừng 12 năm là mới được như vậy đó. Mới được như vậy đó con. Chứ không phải là tới nghe sư phụ nói vài câu cái đắc đạo đâu. Cho nên no pain no gain quý vị. Trả lại thầy nói đối với thầy đó, cái chánh kiến là cái quan trọng. Chánh kiến là phải cái thấy đúng. Thấy đúng cái gì? Thấy hiểu đúng đạo Phật. Đạo Phật là cái quan trọng, hiểu đúng giáo lý. Còn cái thiền này đó là chỉ thứ yếu thôi. Thiền nó là một pháp môn, nó gọi là phương tiện pháp môn. Quý vị nghe pháp môn, pháp môn thiền, tịnh độ, mật tông, chỉ chú, đủ thứ pháp môn. Pháp môn tức là cái cửa pháp, tức là một cái cửa để đưa mình đi đến cái mục tiêu gọi là pháp môn, tức là phương pháp. Pháp phương pháp đó là một cái cửa để cho mình đi đến. Cho nên khi mình học đạo, mình thấy rằng dạy là không được tham sân si, từ bỏ tham sân si, thì lúc đó mới bảo làm thế nào để hết tham sân si. Thì lúc đó mới nói đây, muốn hết tham sân si thì đây là những cái phương tiện, là những cái cỗ xe, những cái vehicle. Thì muốn hết tham sân si thì nó có nhiều cách. Một là mình ngồi thiền, hai là mình chỉ chú, ba là mình tụng kinh, bốn là mình niệm Phật, năm là vô bếp làm công quả, cái gì đó đủ thứ. Những cái đó nó gọi là phương tiện pháp môn, là những cái phương tiện để cho mình dùng đó để mình đạt được mục đích. Trên thiền tự nó là không có quan trọng lắm, vì hiểu không đó. Khi mình biết được mình muốn cái gì và cái con đường mình muốn đi tới, nó là cái gì, thì lúc đó mình mới xem căn tánh mình thế nào. Căn tánh của mình thích động hay là thích tịnh? Thích tịnh, tâm mình muốn yên lặng, thì lúc đó mình mới lựa chọn thiền. Còn nếu tâm mình động quá, suy nghĩ lung tung hết, ngồi thiền nó cứ vọng tưởng hoài, mình ngồi hồi nó nghĩ hoài chán quá, thì thôi chuyển sang cái pháp môn tịnh độ. Có hiểu không? Thì thiền hay niệm Phật đó là những cái pháp môn, là những cái phương tiện đó. Tiếng Anh là skillful means, là phương tiện thiện xảo để mình đi thôi. Chứ mình ngồi thiền không có giác ngộ, không có giác ngộ. Chư tổ thiền hồi xưa đó, giác ngộ là nghe thầy nói một cái gì đó thì giác ngộ ra. Chỉ trừ Đức Phật là một người mà không có thầy dạy mà tự giác ngộ thôi. Còn ngoài ra tất cả các đệ tử xá lợi phất mục kiền lên, ai cũng phải nghe Phật dạy rồi tu tập mới giác ngộ. Như xá lợi phất đó, đi gặp Asaji, Asaji nói một câu giác ngộ. Cái lúc nghe đó đâu phải tu đâu, nghe là giác ngộ. Nghe thì cái tâm nó bừng tỉnh, nó hiểu ra ô là thế đó, thì bây giờ mình mới phải tu. Thì cái mà nghe đó rất là quan trọng. Nên các đệ tử Đức Phật gọi là thanh văn. Hàng thanh văn, Saraka là thanh văn. Thanh văn là gì? Là cái hàng đó phải nghe âm thanh lời dạy cho nên giác ngộ, gọi là thanh văn đó. Thanh là âm thanh, văn là nghe, nghe âm thanh lời giảng của Đức Phật hiểu ra giác ngộ. Cho nên quý vị làm sao nghe thầy giảng hiểu được, ồ ra thế đó, hồi trước mình không hiểu, bây giờ mình hiểu. Hồi xưa cái quan trọng, thí dụ thầy hỏi nào, thầy hỏi ai đau, nếu quý vị hỏi con đau, thầy nói không, nó đau. Mà nếu mình hiểu được nó đau không phải là mình đau, mà mình hiểu được cái đó là coi như mình kiến đạo, là quý vị thấy được cái mà thầy đang muốn dạy cho quý vị. Còn nếu quý vị không thấy được cái đó đó, thì quý vị hỏi thiền là cái gì, thầy không biết thiền là gì hết. Thiền là ngồi một cục, ngồi im một cục không nhúc nhích, lấy đồ chích thuốc tê vô, chích thuốc tê đây hết nghĩ, chích đây người không nhúc nhích, thế là thiền. Lấy xi măng chét chét vô người luôn thành cái tượng để lên, xong chứng đạo rồi chết. Thiền đối với thầy không quan trọng, cái quan trọng là quý vị có hiểu, hiểu mình làm cái gì không. Thầy cần quý vị hiểu, chứ thầy không cần quý vị phải ngồi thiền để biến thành một cái tượng đất. Không cần quý vị thành một cái tượng đất. Tượng ở ngoài tiệm tàu nó bán nhiều lắm. Thế cần quý vị hiểu, cái hiểu là quan trọng. Một khi quý vị hiểu rồi là quý vị tu kiểu nào cũng được hết, không quan trọng. Đệ tử của Đức Phật mỗi người hiểu xong rồi, ai tu kiểu nào cũng được. Chính vì vậy cho nên mới có những 10 đại đệ tử, mỗi người có một cái khả năng riêng, quý vị không? Chứ không phải tu xong người nào cũng giống y chang nhau hết, không có. Rồi, nên giờ trở lại, quý vị tới đây tu tập, quý vị cứ từ từ tập, nghe xong thực tập, nghe xong thực tập, rồi chính mình mới hiểu ra tu để làm cái gì. Chứ thầy không có nhấn mạnh cái tu thiền đó. Thiền là thứ yếu thôi, thầy nhắc lại, thiền là thứ yếu, quý vị, không quan trọng. Nhưng ở đây khóa thiền thì mình thực tập thiền để làm chi? Để tự mình chứng nghiệm. Chứng nghiệm, tại khi tu thiền đó, nó có một cái đặc biệt là mình quay trở về chính mình và quay trở vào bên trong để tìm hiểu chính mình, tìm hiểu cái bệnh của mình, tâm bệnh của mình đó. Còn những người tu pháp môn khác họ chạy ra ngoài, họ phải lạy Phật, họ phải tụng kinh, họ phải làm những cái bên ngoài. Trong khi tu thiền thì là đi vào bên trong, tùy mình. Rồi những người mà thực tập thiền, vậy cũng có vị Phật tử tới nói thầy: thưa thầy, con ngồi con không biết làm gì hết, là con niệm Phật được, con có niệm Nam Mô gì là Phật được. Thì quý vị có nhớ khóa tu lần trước cũng có một vị tới, cũng ngồi xong cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu mình cứ Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì quý vị đang tu tịnh độ, tức là dùng cái âm thanh của Đức Phật, danh hiệu của Đức Phật, để mình áp cái tâm của mình. Tại vì cái người mà nó hỏi thầy như vậy đó, thật ra không cố ý tu tịnh độ, mà tại vì ngồi thiền tâm nó nghĩ nhiều quá, tâm nó nghĩ nhiều quá, mà ngồi cái đếm 1, 2 là có ý nghĩ khác là nhảy vô rồi. Rồi lại đếm lại 1, 2, sắp sửa tới 3, sắp sửa tính tới 3 lại nhảy vô nữa. Cho nên hồi chán nó thôi niệm A Di Đà Phật cho khỏe. Thầy nhắc nhở quý vị, nếu quý vị tới đây đó, cái rất là đơn giản, thầy chỉ dạy cái gì quý vị làm y chang vậy thôi. Làm không được thì cứ cố gắng làm. Như thầy đã nói rồi, có người đếm đến 5 thì vọng tưởng, tức là ý nghĩ lung tung nó nhảy vô. Thấy được như vậy đó, để làm chi? Mình khám phá ra cái gì? Khám phá ra cái tâm mình nó nghĩ lung tung, có vậy thôi. Xưa nay có ai biết tâm mình nghĩ lung tung không? Không biết không? Biết chứ. Có những người biết tâm mình nghĩ lung tung, mà có những người không biết tâm mình nghĩ lung tung mà tưởng là mình nghĩ lung tung. Quý vị biết vấn đề của con người đó, cái tâm mà nó nghĩ lung tung non stop đó, cái đó là vấn đề lớn nhất của chúng sinh. Chính vì nghĩ lung tung như vậy cho nên người ta không ngủ được. Chính vì những ý nghĩ nó khởi lên, nó nghĩ như vậy mà nó dẫn đi, thì những cái người nó gọi là psychopath, hay là những tuổi mà gọi là bệnh tâm thần đó, nó nói giết nó đi, hay là xách súng đem đi bắn người ta. Cách đây mấy năm là ở bên Canada đó, thầy không có nhớ thành phố nào đó, trên chuyến xe đò đó, như là Greyhound đó, thì có một cái anh chàng đó, nó cắt cổ cái anh bên cạnh. Cái anh chàng bên cạnh đang ngủ, thì cái tên ngồi bên cạnh đó đâm chết xong cắt cổ luôn. Thì khi mà bị bắt đó, thì hỏi tại sao cắt. Thế anh chàng ngồi bên cạnh đó, nó nghe thấy tiếng nói trong đầu, nói tên bên cạnh là quỷ Satan đó, phải giết nó đi. Thì lại khi nghe nói vậy đó thì sao? Thì nghe theo. Những cái người mà bị tâm thần đó quý vị, là như vậy. Họ nghe theo những tiếng nói trong đầu, nói cái gì là làm theo. Thì mình cũng vậy, mình chưa tới mức đó, nhưng mà mình cũng xem. Cái kia nó nặng quá, nói là làm liền. Còn mình thì nó vừa mới nói xong, rồi lâu lâu mình có lúc có nghe, lúc không nghe. Thí dụ nó nói bà kia dễ ghét quá, nhìn thấy mặt xong mà hắc dịch. Cái mình nghe bà này hắc dịch thiệt nha. Mình nghe nói mình nghe cái tâm, cái ý niệm nó nói là mình nghe rồi. Mình không khác gì cái ông người điên kia. Cho nên mình tu tập, tu thiền là để nhận ra đầu tiên hết là mình không làm chủ được cái tâm của mình, không làm chủ được nó. Rồi nó khởi lên những ý nghĩ vui, buồn, khổ, nhục, nó khởi lên đủ thứ hết. Rồi nó cứ nói cái này, nói cái kia, khơi lên hình ảnh này, hình ảnh kia. Chính nó là cái mà làm mình khổ nhất, chứ không phải người khác. Người thân thương của mình chết từ lâu rồi, chết, cái đó là sự thật. Nhưng mà nó làm gì trong đầu? Nó trời nhớ quá, thương quá, thế này thế nọ. Rồi nó làm mình đau khổ. Cái mà làm mình đau khổ là ai? Có phải người chết không? Không phải. Cái gì? Cũng cái tâm của mình nó làm mình đau khổ. Quý vị tới đây, thầy chỉ cho quý vị cái gì quý vị cứ làm. Mỗi một ngày chúng ta sẽ đổi một cái phương pháp, một cái technique, và thầy đưa cho quý vị những cái instruction, những cái điều chỉ thị quý vị cứ làm theo. Mình đến thì dụ như thầy hỏi quý vị, mình muốn đi học làm bánh, mình tới mình làm bánh patisserie đi. Mình tới người ta dạy mình làm bánh, mà mình không chịu học làm bánh, mình đi làm bánh cuốn. làm bánh ngọt, mà mình tới nói xưa nay tôi quên làm bánh cuốn rồi, mình ghi danh đi học làm bánh ngọt, mà mình vô nữa, người ta dạy mình làm bánh ngọt, mình cứ lấy làm bánh cuốn. Thì giờ mình tới học bánh ngọt làm gì? Phải không? Nó uổng. Nên quý vị đã tới đây, quý vị bỏ ngày giờ tới đây để học, học thiền, thì thầy dạy cái gì quý vị làm cái đó. Chứ quý vị đừng có làm không hiểu hết rồi làm lại cái cũ. Tại sao hả? Anh này hỏi rất là hay. Quý vị biết là sao? Con ruồi á. Con ruồi đó, nó là mấy con rất là độc. Nó độc, cho nên cái tâm mình độc. Con ruồi nó độc lắm. Nó, quý vị, ngay cả nó không hề đứng một chỗ, ngay cả đứng thì cái vòi đó, nó rất là độc. Anh này hỏi tại sao nó không đứng một chỗ, đậu yên trên vai. Nó đậu yên vai thì nó là con chuồn chuồn rồi. Cái độc là của con ruồi, còn cái phần của mình đó, mình có bực nó hay không là chuyện của mình. Rồi giờ trở lại ngồi thiền. Khi quý vị ngồi thiền đó, là có hai điều. Cái tâm nó luôn luôn suy nghĩ, và cái thân đó, thì nó phải đau. Thì khi ngồi thiền đó, ai cũng vậy hết á. Những cái chứng ngại của tâm là vọng tưởng, suy nghĩ lung tung. Và nếu không suy nghĩ lung tung đó, thì sẽ buồn ngủ. Hai cái đó thôi. Cái tâm này chỉ có hai điều thôi. Một là suy nghĩ lung tung. Hai, nếu nó không suy nghĩ lung tung thì nó sẽ buồn ngủ. Hôn trầm và vọng tưởng. Có hai cái đó thôi. Rồi. Còn về cái thân này đó, thì nó cũng có những chứng ngại nhiều hơn chút. Là đau, nhức, tê, mỏi, nhột, ngứa. Đó. Những người nào không đau đó, thì sẽ nhột. Nhột, không nhột thì ngứa. Ngứa thì ê ẩm. Những cái đó là cái tự nhiên nó sẽ phải tới. Thì bây giờ hôm nay cái khai thị hôm nay đó, quý vị đừng có ngạc nhiên là tại sao cứ ra hỏi thầy tụi sao kỳ quá, ngồi thiền hồi sao nó buồn ngủ quá. Giờ thầy nói về cái trị buồn ngủ trước. Người nào mà ngồi thiền buồn ngủ thì hôm qua thầy nói rồi, thì ngửa lên. Khi mình ngồi thiền á, mình phải tưởng tượng là để cái chén trên đầu, cúi xuống một chút là cái chén nó rớt xuống. Thế phải nghĩ, tưởng tượng để cái chén trên đầu. Rất nhiều người ngồi thiền mà đầu có cúi xuống vậy nè, mình không ý thức được, phải ngửa lên, nghĩ mình đang để cái chén hoặc là kéo sợi dây lên. Mà nếu nó vẫn không tỉnh ngủ thì mở mắt nhìn, không tỉnh ngủ nữa thì nhìn lên trên, mà không tỉnh ngủ nữa đó thì nhìn qua nhìn lại cho quay đầu luôn, rồi hít thở. Mà nếu nó vẫn không tỉnh ngủ nữa đó thì cho nó ngủ luôn. Nhưng làm hết ga trước, nếu mà chịu không nổi đó, nếu trường hợp mà mình quá buồn ngủ đó, thì quý vị nên đứng dậy đi thiền hành. Đứng dậy. Nếu quá buồn ngủ đó thì quý vị đứng dậy rồi đi ra ngoài đi thiền hành. Bên ngoài gió thổi, tại đi đâu ngủ được, nhưng ngủ té là sao. Cho nên đi đứng dậy đi thiền hành. Đó. Thời xưa bên tàu đó, các tổ mà tu buồn ngủ đó, quý vị biết các ngài làm gì không? Đi ra ngồi ngay ở sườn núi đó. Để làm chi? Nếu buồn ngủ thì sao? Lộn đầu xuống chết liền. Thì khi ngồi lại sợ, sợ chết. Cái sợ nó quá mạnh, át cái buồn ngủ, không ngủ được. Đó. Còn đó là buồn ngủ. Bây giờ trở lại cái chính mà nhiều người bị đó là cái đau. Giờ tí nữa thầy sẽ tới cái vọng tưởng sau. Thì giờ cái đau đa số là sẽ bị đau. Nhiều người, quý vị, thầy nói luôn, đa số ai cũng đau hết quý vị. Ai cũng đau chân, đau tay, đau đủ thứ hết. Đau lưng, đau cổ, đau đủ thứ hết. Cái đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên người nào đau nó chịu không có nổi thì nói. Có những người mới cũng vậy, nói trời sao con đau quá. Có người hỏi vậy thì ngồi lâu đau vậy nó có bị blood clot không? Nó bị nghẹt, nó máu đóng cục chết không? Sợ. Rồi sợ. Nó như vậy là quý vị, khi mà quý vị ngồi thiền đó, không có bị lót lót. Khi quý vị tu đó, là chư long thần hộ pháp không để cho quý vị chết. Mà thường thường đó, thường thường bị há tắc đó, hay là bị chết đó, là đang làm cái gì khác không à? Mà khi mình đang ngồi tu đó, là không có bị đó. Ngay cả cái chân này tê kinh khủng, giống như là nó sắp chết rồi, sắp gãy, sắp đủ thứ, vẫn không có bị hết. Ngay cả cái vị ông thầy mà thầy Linh Như mà quý vị thấy thầy chống gậy đó, bị nghẹt ba cái ống và tim, một cái là nghẹt 100%, một cái nghẹt 90%, một cái nghẹt 80%, mà vẫn không chết. Mình đốt lốt ăn nhầm gì, mình sợ chết trước, chưa bị đã sợ chết trước rồi. Thầy đã bị như vậy đó, mà vẫn chưa chết, đưa cho nhà thương. Nó đòi mổ, thầy không chịu. 84 tuổi rồi mổ làm gì nữa, mới bành ngực ra chết cho chết luôn rồi. Thầy không chịu mổ, nó thôi chết thì cho chết. Sau nó làm kiểu khác, nó thầy không cho mổ thì nó phải làm kiểu khác. Thì không biết cái tên nó là cái gì therapy đó, nó chói thầy lại rồi nó cho lắc thầy, lắc 20 session tới là nằm trói lại cho lắc. Thì lắc đã rồi thì nó thông. Tuy nhiên nó cũng nhét một cái stand vô cái ống mà bị nghẹt 80%, nó vẫn nhét vô trong thôi, lắc hồi nó cũng nghẹt nè, nhét vô cái chỗ 80% đó. Cho nên bây giờ đó là thầy phải lạy sám hối, để lạy sám hối thì đứng lên đứng xuống thì exercise rồi. Sáng dậy đi 6 vòng xung quanh này, exercise. Còn mình đó thì mình đi thiền hành là mình exercise rồi. Còn quý vị ngồi thiền 1 tiếng đồng hồ đó, đừng có sợ blood clot. Khi nào mà ngồi 3 tiếng là không sợ. Tại 1 tiếng nó sắp sửa bị nghẹt, mình đứng dậy rồi, hết nghẹt, mình đừng sợ. Khi mình tu đó, đừng có sợ gì hết, chết bỏ luôn. Khi mình cái tâm như vậy đó thì mới thoát được, còn nếu không á, bị chút xíu mới sợ. Giờ trở về cái đau, thì cái technique ở đây đó, đầu tiên hết đó, là đau đừng có nhúc nhích và không có phản ứng. Đây là cái chỉ thị. Ngồi đau, chân đau, tay đau gì không có nhúc nhích, chỉ nhìn nó thôi. Nhìn nó để làm chi vậy? Nhìn cái đau để làm chi? Nhìn cái đau để thấy rõ cái sự vô thường biến chuyển. Quý vị nhìn kỹ đó, thì sẽ thấy cái đau nó tăng, nó giảm dần và nó biến mất. Thường thường nó mới đau một chút xíu nhẹ nhả liền, cho nên mình không thấy cái đau nó chuyển. Thì tu tập, nhất là tu tập tứ niệm xứ đó, cái mục tiêu để của tứ niệm xứ đó là để chứng nghiệm được ba điều thôi, gọi là tam pháp ấn. Tu tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ để chứng nghiệm được tam pháp ấn. Mà nếu chứng nghiệm được tam pháp ấn thì gì quý vị? Chứng nghiệm được tam pháp ấn thì gì? Thì biến thành cái gì? Người tu tập mà chứng nghiệm được, kinh nghiệm được tam pháp ấn thì người đó trở thành A-la-hán. Tu tứ niệm xứ để chứng nghiệm được, nhận ra và chứng, không phải nhận không mà chứng nghiệm. Tại nhận ra thì mới được nhận ra từng phần, thì chứng từng phần. Nhận ra được một khúc thì thành tu đào hoàn. Nhận ra được nhiều hơn thì thành tư đà hàm, nhận ra nhiều hơn thành a la hàm, mà cuối cùng nhận ra hết được tam pháp ấn thì chứng quả a la hán. Chứng quả a la hán là coi như xong rồi. The job is accomplished, done. Lúc đó nói một câu của các vị a la hán: việc cần làm ta đã làm xong. Đó, việc cần làm ta làm xong, đời này là chót, sau đời này ta không còn tái sinh nữa, xong. Đó, tu đạt tới mức đó rồi là maximum rồi, giờ làm gì nữa vậy? Phải vậy không? Có việc tu để làm gì? Để giải thoát sinh tử luân hồi, mà thấy được vô thường khổ vô ngã, mà chứng được ba cái đó thì coi như là xong rồi, thành tựu đạo quả rồi. Mà muốn làm sao chứng được vô thường khổ vô ngã, làm sao chứng nha, thầy nói chứng tức là realize, tức là làm cho cái đó mình kinh nghiệm thực chứng được cái đó, thì làm gì ngồi nghe pháp trải nghiệm kinh nghiệm đó. Đúng rồi, thì giờ mình nói quý vị nghe thầy nói vô thường, nói vô thường thì sao vô thường? Cha con chết, mẹ chết, còn chồng chết, cái đó là mình thấy cái đó thôi, nó bên ngoài thôi. Kinh nghiệm được chính mình khi nào mình chết là thế là vô thường, nhưng mà mình chết vô thường trễ rồi, không tu được gì nữa. Thì thấy được cái vô thường ngay nơi thân của mình, thấy từ cái đau của mình, thấy được tất cả tế bào của mình nó thay đổi làm sao, kinh nghiệm được nó. Có lẽ mình thấy đau ở đây, rồi thấy cái đau nó tăng lên, rồi nó xẹp xuống, rồi nó biến mất, mừng quá, cái nó chạy sang bên này, nó lại tái sinh rồi. Cái đau trên này nó tăng, nó chết rồi, nó tái sinh ở đây. Rồi mình chờ, nhìn, rồi nó lại tăng lên, nó sinh ra, rồi nó lại xuống, rồi nó diệt, nó mất. Nó chết rồi, nó lại tái sinh như đầu gối. Nó cứ chạy vòng vòng như vậy. Đến khi nào nó, cái này thầy nói sơ cho quý vị luôn, nói trước, thầy thường thường tu thiền là kỵ nói trước đó quý vị. Nhưng mà tại quý vị gấp quá muốn biết nó là cái gì. Thì quý vị tu tập á, mà thấy được tới cái mức của những người vị mà tu tứ niệm xứ đó, mà quán chiếu nhìn rõ vô thường đó, là thấy toàn thân của mình nó nát ra, nó tan ra, tan ra, tan ra, tan ra. Mình nhìn tới khúc nào thì cũng nó tan ra, nhìn tới đâu tan ra. Thầy dẫn quý vị đi thiền ra thấy không? Thì khi mà thiền ra đó, quý vị ra tới đâu cái chỗ đó nó tan ra, nó disintegrate ra. Còn giờ mình nhìn thấy cái tay thấy nãy còn nguyên này. Khi mà quý vị thấy quán vô thường tới mức mà tuyệt đỉnh á, nhìn cái tay là thấy cái tay nó biến mất liền. Nhìn thấy cái tay là tất cả cái tay đó, đó những cái tế bào nó bắt đầu nó rời rạc ra. Mình thấy nó rời ra rõ, rồi rời vào nó bùng ra mất tiêu hết. Nhìn tới đâu mất tới đó, nhìn tới đâu mất tới đó. Rồi, quý vị biết rồi đó. Still have a long way to go. Quán chiếu đi. Khi đó là mình, lúc đó nó mới được gọi là chính mắt mình, tâm này nó thấy là nó chứng được vô thường là như vậy đó. Nhìn tới đâu là mất liền, nhìn tới đâu là tan rã, nhìn tới đâu là tan rã. Và khi tan rã như vậy rồi đó thì chứng được vô ngã luôn. Cái mà gọi là mình á, đâu ở đâu, đâu thấy đâu, không còn thấy mình ở đâu nữa hết đó. Mình đây mình thấy còn một cục, là mình thấy còn một cục đứng ở đây, còn bây giờ nhìn tới đâu là cái nó tan liền, biến mất liền. Lúc đó mới thực sự kinh nghiệm vô ngã. Thì muốn kinh nghiệm được cái đó phải làm gì? Thì khổ công ngồi nhìn, nó ngồi vậy nhìn nó chán lắm, buồn ngủ này, nó đau này, nó nghĩ bậy nè. Coi như mình đi vô shopping mall, đi vòng vòng hết tiệm này đến tiệm kia, thấy cái này cái kia vui, vui xong về hết cái buồn, buồn lại muốn hết buồn lại đi vô shopping mall nữa, lại vui, nó không là đi gặp người này người nọ. Mình thấy tu nó khổ, không có làm nữa, chỉ ngồi nhìn thôi. Mà ngồi yên mà nhìn được đó, thì cái đó đó mới gọi là người thượng căn, tức là người bắt đầu tu. Đó. Thế nên quý vị nhớ ngồi thiền để làm gì? Chỉ có một việc đó, quay trở vào trong nhìn chính mình thôi quý vị. Ngồi thiền chỉ có một cái chót là quay trở vào trong nhìn chính mình và để khám phá lại chính mình. Mà người nào thấy được mình, nhận ra mình thì người đó sẽ giải thoát. Rồi thì giờ cái cách tu ở đây, trước khi đặt đến những cái đó, thì giờ trở lại cái cách tu. Quý vị ngồi tu đau, nhìn cái đau của mình và không phản ứng. Đó. Thì trở lại cái technique. Thì bây giờ cái ngày hôm qua đó là quý vị đếm, giờ hôm nay đó hôm nay chúng ta sẽ thực tập một cái phương pháp khác, không có đếm nữa, theo cái phương pháp theo bài kệ mà thầy đã dạy ở trong khóa Joshua đó. Đó là bài kệ bốn câu. Trước thầy nói ngắn thì nói dài, thôi nói ngắn đi, nói ngắn có một câu thôi, tức là vào ra sau nhẹ yên lặng sướng cười. Nhà nói hai câu, nói hai chữ, tức là một bài có bốn câu. Câu thứ nhất là hít vào thở ra, câu thứ hai là hít sâu thở nhẹ, câu thứ ba là bình yên vắng lặng, câu thứ tư là vui sướng và mỉm cười. Thì giờ bắt đầu khi quý vị ngồi thiền, sau cái này đó quý vị sẽ ngồi thiền thì quý vị đừng đến nữa. Bắt đầu mình ngồi thiền thì mình đi theo cái bài kệ này, tức là mình bắt đầu có một cái guideline để đi theo. Tức là bắt đầu quý vị ngồi, người nào muốn nói tiếng Anh thì nói tiếng Anh, thì nói tiếng Anh cho nó dễ, nó ngắn, cũng một câu thôi là in, out, deep, slow, peace, calm, and bliss, smile. Đó, người nào muốn nói tiếng Anh thì nói câu đó. Rồi, từ Thái biết chưa, nhớ chưa? Rồi, ok. Đó, thì mỗi khi bắt đầu vào một cái session đó, thì quý vị có cái preparation là sao? Mỗi khi trước khi vào một cái session, quý vị làm giùm thầy ba điều đã, rồi mới làm mấy cái này. Mỗi một cái session á, ngồi vào thì quý vị phải làm một cái relaxation. Tức là sao? Mình nói relax, nói trong đầu, tác ý relax. Thì khi nói mình relax thì mình phải làm relax. Mình nói để chi? Cho một cái order, relax. Cái tâm là nói cái thân relax. Thì mình bắt đầu ngồi thiền, mình nói relax. Thì mình làm gì? Mình mới scan từ đây xuống đây, con khúc này nói relax, mình rà tới đâu mình nói relax, cái vai đang đau mình nói nó relax, rồi xuống cái tay đang gồng nó relax. Tức là mình lấy cái máy scan, mình rà tới đâu mình nói nó relax tới đó. Quý vị không? Thì hết cái relax rồi đó, xong một cái rà đầu tiên relax, rồi sang cái thứ nhì đó, thì mình ra lệnh cho nó, mình comment nó, give a comment, breathe, thở đi, nói nó thở đi cưng, thở đi. Thì mình nói đầu tiên là relax, cho cái comment. Thì đầu tiên hết là quý vị thực hành dùng ba cái comment, ba cái thôi, mà nhiều khi làm ba cái này cũng đủ xài rồi. Ba cái là gì? Relax, kế tiếp là breathe. Đó, tức là bắt đầu lúc đó là mình breathe, hít vào thở ra, hít vào thở ra. Xong rồi đó, một là một khúc. Xong rồi đó, cái câu thứ ba, cái order chót đó, là enjoy breathing. Enjoy, enjoy breathing, tức là hít vào, họ lấy mình hít vào, thở ra mà chưa có thấy sướng. Bây giờ cái thứ ba đó là hít vào thở ra mà thấy sướng. Mà nếu hít vào thở ra mà thấy sướng đó, coi quý vị thành công rồi. Có ai hít vào thở ra thấy sướng không? Như Hiền có bao giờ thấy sướng không? Đôi khi. Bên này quý vị có bao hít vào thở ra mà thấy sướng không? Ai thấy sướng cho tôi? Người nào hít vào thở ra mà thấy sướng là quý vị đã nếm được cái enjoy breathing. Còn mấy người kia hít vào thở ra thấy khổ ha, mệt quá, vừa mới hít vào lại phải thở ra nữa, mà không thở thì nó chết, tôi lại phải hít vào, vừa mới hít vào xong lại phải thở ra nữa, trên cái hơi thở nó nặng nề sao. Yeah. เป็นการกำกับฉันในที่เป็นกำยืนที่ต้องกำในส่วนที่จะต้องเห็นล้อในฉันต้องเรียนการกำกับแล้วต้อง ขอดู đó là cảm thọ. Mình phải thấy, thật trong phải thấy, tự nó thấy thôi. Giờ thầy hỏi anh, khi anh ăn một món đồ ngon rồi anh có biết nó ngon không? Có biết là ít no không hay là biết rồi mới ít no? Enjoy breathing đó, tức là mình thấy được. Giờ thầy hỏi là khi mình đang khát nước, mình uống ly nước lạnh đó, mình có thấy sướng không? Thì bây giờ đó, mình hít vào thở ra đó, mà bắt đầu mình thật ra đó, ai cũng hít vào thở ra, mà tại mình không có aware, không có tỉnh giác cho nên mình không thấy nó sướng. Chỉ trừ khi nào ai bóp mũi mình đó, thì lúc đó mình mới nói trời ơi nhả ra cho tôi thở một chút chứ. Thì ở đây đó, cái sướng, cái gì trong con người của mình đó, luôn luôn có cảm thọ. Ngay cả mình không có cảm thọ gì đó thì cái đó vẫn là gì? Vẫn là cảm thọ. Mà cảm thọ nó tên là xả thọ, chứ không phải ignore là nó không có. Nó có. Con người của mình đó, một là sướng hay là khổ, mà không sướng không khổ thì cái đó cũng là cảm thọ, mà đạo Phật gọi đó là xả thọ. Cho nên khi mà mình hít thở vào mà mình bắt đầu thấy sướng, bắt đầu thì các bạn là cố ý nói thầy nói sướng thôi mình sướng nè, không có. Cái đó là faking. Mình hít vào thở ra mà bắt đầu mình thấy hơi thở mình nó êm xuôi rồi đó, thì mình nói enjoy it. Thì mình enjoy thôi, nhưng mình enjoy chút xíu thôi nha, enjoy breathing. Mình bắt đầu mình nói trời hít hơi này thấy đã thiệt, rồi thì ngừng. Lúc đó mới làm cái này, bắt đầu thấy đã rồi thì bắt đầu mình theo dõi nó, in out. Hít vào thở ra một hồi, hít vào thở ra, theo dõi rồi nó đều rồi đó thì mình mới làm tiếp là hít sâu thở nhẹ. Tại vì mình hít vào rồi thì sau đó mình mới đi một step, đi một bước sâu hơn nữa, xem cái hơi của mình nó sâu hay là năm nông. Thì nếu mà hít vào mà thấy nó sâu đó thì lúc đó mình nói hít sâu thở nhẹ. No. Chứ không phải cái này không phải hít sâu thở nhẹ, cái là hít nông thở nặng. Hít vào. Có nhiều khi bốn câu này đó, mình mới làm được hai câu là hết giờ rồi, cho nên không có buồn ngủ được. Mình buồn ngủ là khi nào nó bo, tức là tâm của mình nó buồn ngủ khi mình làm cái tâm nó bắt nó chú ý cái gì nó không thích hoặc là nó chán thì nó sẽ ngủ. Và khi nó làm cái gì đó mà nó thích hoặc là nó thấy lạ thì nó sẽ tỉnh. Cái gì không? Cho nên giờ quý vị hít sâu thở nhẹ, coi có nó sâu cỡ nào ha. Cỡ nào là sao? Nó xuống tới ngực hay là xuống tới bụng hay là xuống tới rốn? Coi. Khi mà quý vị buồn ngủ mà quý vị ai chiếu mình sắp buồn ngủ quá rồi, đem cuốn phim đại hàn mà mình ưa nó mở lên, cái tự nhiên mắt mình mở ra cái hết buồn ngủ của quý vị. Có ai bị em buồn ngủ lắm rồi, sợ em buồn ngủ chắc sắp chết lên rồi, cái ai đem tới đưa cuốn phim đại hàn mà mình thích đó, để vô cái mặt tự nhiên mắt nó mở ra, hết buồn ngủ, không cần uống cà phê, coi suốt đêm luôn, sáng dậy vẫn tỉnh mèo, mắt vẫn thao láo mà hãy còn nhớ cái cuốn phim đó chứ, không có buồn ngủ. Đó. Tại sao? Tại tâm nó thích, nó đang bám mà. Thì vấn đề là vậy, khi tâm nó chán cái đối tượng là nó ngủ. Rồi thôi, bây giờ sau cái này đó thì hôm nay quý vị tu tập 4 câu, nếu ai mà quên đó thì vô internet tìm. Thầy nhắc lại nha, nhớ chưa? 4 câu rồi, ai quên thì chép lại. Từ phổ nhớ rồi ha. Người nào có giấy để chép rồi. Rồi ai quên thì lên đây cô Thanh Nguyện chép nè, anh Từ Phổ chép nè, dưới kia có cô Chi Mỹ chép rồi. Ai chép rồi giơ tay lên, giơ tay cao lên. Rồi cho bà con biết. Hít vào thở ra, hít sâu thở nhẹ, bình yên vắng lặng, sung sướng hay là vui sướng, mỉm cười. Rồi mà người nào mà tới mỉm cười đó là phải mỉm cười thiệt đó nha, tức là phải ngồi thiền bắt đầu vui sướng. Nó mỉm cười. Rồi. In, out, deep, slow, peace, calm, bliss, smile. Smile là phải smile á, chứ không phải smile mà méo à. Rồi thôi, đó là instruction cho cái buổi suốt từ đây đến tối. Quý vị bắt đầu thực tập cái này. Rồi trong lúc thực tập, quý vị thắc mắc cái gì, không hiểu cái gì thì ghi xuống tờ giấy, đưa trước vào thầy, hoặc là thấy thầy bữa ăn đó, tới đưa vào thầy thì thầy sẽ giảng sau cho quý vị. Rồi có như vậy thôi. Ở đây là mình giảng thực tập rồi hỏi, rồi ngày hôm sau lại giảng thực tập rồi hỏi, mỗi ngày thì đưa ra cho quý vị một cái technique khác. Rồi thôi, chúng ta ngưng ở đây. Mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về trăm tấn cả và chúng sanh.